Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lã Lạc trầm mặc, là người mang thiện ở đất chết, loại tổn thương này, hắn không tiện nói ra, chí ít ở nội hoàng, hắn không tiện nói. Bạch Nguyệt Đồng lại thẳng thắn hơn nhiều. Nào chỉ là ngu xuẩn, đơn giản là đầu óc có vấn đề. Nghe nàng nói vậy, sắc mặt Tiêm Thần càng thêm khó coi. Kỳ thật, ta không ngu xuẩn như các ngươi tưởng tượng. Lã Lạc nhìn Kim Thần, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, hắn đã như vậy, ngươi vì sao không thuận theo hắn? Đúng vậy, lần đầu gặp ngươi, ta cũng thấy ngươi rất thông minh. Kim Thần liếc Lã Lạc. Ngươi đang nghiêm túc sao? Đương nhiên, ta xưa nay không nói dối. Câu nói này của ngươi đã có vấn đề rồi. Kim Thần biết Lã Lạc đang lừa gạt hắn, nhưng vẫn rất cảm động. Trà xanh vì sao được hoan nghênh? Chẳng phải vì những lời tán thưởng và ca ngợi sao? Phụ nữ bình thường sẽ nói, ngươi không khỏe. Vậy thì thôi đi, hoặc là uống thuốc đi. Ngươi khỏe. Còn trà xanh thì sao? Qua, ca ca, anh giỏi quá. Em không được, em yêu anh chết mất. Đây chính là sự khác biệt giữa lời nói thật và lời nói dối. Trà xanh nói là thật sao? Đương nhiên không phải. Nam nhân có biết trà xanh đang nói thật hay nói dối không? Đương nhiên biết. Nhưng dù biết trà xanh đang nói dối, hắn vẫn sẽ rất vui. Bởi vì được người tán thưởng, quả là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Giống như Kim Thần bây giờ. Dù biết Lã Lạc đang nói khoác, nhưng nghe Lã Lạc khen mình thông minh, hắn vẫn rất vui. Là một thành viên Kim gia, một phú nhị đại thâm niên, Kim Thần không cần người nhà hay thuộc hạ ca ngợi, mà là sự tán thành của kẻ địch. Vì chênh lệch thực lực, hắn chưa từng được kẻ địch tán thưởng. Ở nội hoàng, người ta chỉ xếp hắn cùng La Phong vào hàng phế vật. Nhưng sự khác biệt ấy, người khác không biết, Kim Thần lại rõ ràng. Hắn tuy bề ngoài là công tử ăn chơi, nhưng chưa bao giờ phóng túng, ngày ngày kiên trì học tập, tu luyện, luôn giữ tầm nhìn xa rộng. Thậm chí có thể nói, ngoài việc thích Bạch Nguyệt Đồng, hắn chưa làm gì sai trái. Mà việc thích Bạch Nguyệt Đồng cũng không thể nói là sai. Cho nên, Kim Thần rất khó chịu. Bạch Nguyệt Đồng, ngươi thật sự rất thích Lã Lạc sao? Ngốc Mao không biết Kim Thần hôm nay thế nào, nhưng đối với vấn đề này, bất kể ai hỏi, nàng đều sẽ nghiêm túc trả lời. Đúng vậy, ta rất thích Lã Lạc, hắn là bạn lữ ta công nhận. Kim Thần gật đầu. Ai, Lã Lạc quả thực rất tốt, ta cũng cảm thấy hắn rất tốt. Đáng tiếc ta là nam, nếu không cũng có thể theo đuổi. Nghe Kim Thần nói vậy, không khí trên bàn trở nên quỷ dị. Lã Lạc lặng lẽ dịch mông ra xa Kim Thần, lại gần Bạch Nguyệt Đồng hơn. Hảo huynh đệ gì đó, hắn chỉ có thể chấp nhận với Cổ Phương và Chu Khải. Kim Thần chú ý tới động tác của Lã Lạc, liền kêu lên, cho ăn, ta chỉ là nói vậy thôi, ngươi không cần nghiêm túc như vậy chứ. Không sao, ta chỉ là mông ngứa. Lã Lạc, ta lần trước đi ngoại hoàng, phát hiện một chuyện. Kim Thần ăn đồ trên bàn, đột nhiên nói với hai người. Lã Lạc ngừng lại, về chuyện ngoại hoàng, hắn rất để ý. Ngươi phát hiện gì? Ngũ hoàng không còn chuyển động. Lã Lạc nheo mắt, chuyện này người biết không nhiều, nhưng tuyệt đối không ít. Ngoại hoàng lớn như vậy, chuyện này căn bản không thể giấu giếm, chỉ cần người nội hoàng để ý, đều có thể phát giác. Nhưng vấn đề cốt lõi là ý nghĩa đằng sau việc ngũ hoàng không chuyển động nữa. Chỉ là năm nay không chuyển động thôi, không có nghĩa là sau này cũng không chuyển động. Kim Thần nhìn Lã Lạc, đột nhiên hạ giọng, Lã Lạc, ngũ hoàng sẽ không chuyển động nữa, chuyện này, ngươi hẳn là đã sớm biết rồi chứ. Không khí thay đổi, từ quỷ dị, trở nên ngưng trọng. Bạch Nguyệt Đồng nhìn Lã Lạc, cảm nhận được sự nghiêm trọng, thậm chí có chút sợ Lã Lạc sẽ giết người diệt khẩu tại đây. Nàng tuy mạnh mẽ, nhưng ở nội hoàng giết một thành viên gia tộc nghị hội, ý nghĩa lại khác rồi. Lã Lạc, nghe lời, ta có vài điều muốn nói. Ngốc Mao ngoan ngoãn ngồi bên cạnh. Lã Lạc lại nhìn Kim Thần, lại nhìn kỹ tên hoàng khố khờ khạo này. Nếu Kim Thần thật sự khờ, hắn sẽ không nói ra những lời này. Vậy ngươi nói xem, ý nghĩa đằng sau việc ngũ hoàng ngừng chuyển động là gì? Kim Thần càng hạ giọng, thậm chí che miệng lại. Ngũ hoàng ngừng chuyển động, tam hoàng sẽ mất ý nghĩa. Mà nhị hoàng lại nhỏ, không thể chứa nhiều người như vậy, đến lúc đó, toàn bộ trật tự liên minh đất chết sẽ sụp đổ. Ta nói đúng không, Lã Lạc? Thấy Lã Lạc không nói gì, Ngốc Mao kinh ngạc nhìn hắn, từ câu chuyện của hai người, nàng đã nhận ra đây có thể là sự thật. Sao có thể như vậy? Là người sống ở tam hoàng nhiều năm, Bạch Nguyệt Đồng thật sự không thể tin kết luận của Kim Thần. Nhưng Lã Lạc lúc này gật đầu, xác nhận lời Kim Thần, không có gì không thể, bởi vì tam hoàng vốn là một vị trí vô cùng khó xử. Nhất hoàng là nơi cất giữ bảo vệ bình minh mâm tròn, nhị hoàng là khu vực năng lượng cao. Hai nơi này tuy nhỏ, nhưng đều có tính không thể thay thế. Nhưng tam hoàng thì không, một khi ngũ hoàng không chuyển động nữa, tứ hoàng sẽ giống hệt tam hoàng. Đồng thời, tứ hoàng lại có phạm vi gấp mấy chục lần tam hoàng, đến lúc đó, sự tồn tại của tam hoàng sẽ xuống thấp nhất. Tính ưu việt của người nội hoàng cũng sẽ sụp đổ trong một đêm, cho nên lời Kim Thần nói không sai. Bạch Nguyệt Đồng chớp mắt mấy cái, nếu là nữ nhân nội hoàng khác, lúc này có lẽ sẽ tranh luận với Lã Lạc. Nhưng nàng lại tốt, lúc này trực tiếp dựa vào ngực Lã Lạc, vẻ kinh hãi vẫn còn nói, may quá, đàn ông ta là người tứ hoàng, xem ra sau này không lo ăn uống rồi. Kim Thần nhìn hai người đang tình tứ, như ăn chanh chua vậy. Nói chuyện chính sự đi, có thể đừng giết chó được không? Được, xin lỗi. Hai người lại quay về chủ đề cũ. Kim Thần, không ngờ ngươi nhìn xa như vậy. Ta đã nói rồi, ta không ngốc, chuyện này ảnh hưởng quá lớn đến nội hoàng, ta thấy được chút tương lai nội hoàng. Nhưng kết cục cuối cùng, ai cũng không biết rõ. Nhưng ta có thể khẳng định là, nghị hội chịu ảnh hưởng tuyệt đối lớn hơn giáo hội, lớn hơn rất nhiều. Sau này dù thu phục lại tứ hoàng, trật tự chỉ sợ phải tẩy bài lại. Quan điểm của Kim Thần và Lã Lạc rất gần. Nhưng là người nội hoàng, Kim Thần vẫn cảm thấy nội hoàng sẽ thu phục lại tứ hoàng, điểm này khác với Lã Lạc. Kim Thần, ngươi những ý nghĩ này, đã nói với người khác chưa? Ta làm sao dám nói? Ngươi thật cho ta là ngốc à? Lã Lạc lại gật đầu, hắn không biết nội hoàng có bao nhiêu người nhìn xa như Kim Thần. Nhưng nghĩ đến, giá cả nội hoàng tăng cao như vậy, có lẽ cũng liên quan đến chuyện này. Vậy ngươi định làm gì? Ta hiện tại đem tiền tích lũy mấy năm qua, đổi hết thành tài nguyên, nhất là kim loại hiếm và dược vật. Dù ta không biết tương lai nội hoàng sẽ ra sao, nhưng tích trữ hai thứ này hẳn là không có vấn đề. Kim loại hiếm cùng dược vật. Kim Thần quả nhiên tầm nhìn xa rộng, hai thứ này, dưới sự biến động của thời cuộc, tất sẽ trở thành hàng hóa đắt đỏ, thậm chí là sản phẩm bán chạy nhất. Ngươi lựa chọn không sai, đã ngươi muốn đi xa như vậy, vì sao còn muốn lưu lại nội hoàng, đắm chìm trong cuộc sống ăn chơi hưởng lạc của một công tử nhà giàu? Lã Lạc, gia tộc ta, thân phận ta, đã định sẵn ta không thể làm nhiều chuyện. Ta biết mình không có thiên phú tu luyện tốt, dùng tài nguyên tích lũy đến cấp 3, đã là giới hạn của ta. Người nhà đều cho rằng ta vô dụng, họ cũng không thể hiểu được suy nghĩ của ta. Nhưng ta không cam tâm a, ta cũng muốn có sự nghiệp riêng, nhưng tìm mãi không thấy cơ hội thích hợp. Cho nên Lã Lạc, ngươi có thể giúp ta một việc không? Giúp ngươi một việc. Giúp việc gì? Hiện nay tài nguyên nội hoàng đã vô cùng khan hiếm, nhiều người nhận thức được điều này, nhưng không nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Lần này nội hoàng phái ra đội ngũ thất bại cấp 7, sẽ khiến cho trong một thời gian dài, giao dịch nội ngoại vòng trở nên dị thường. Không ai nguyện ý ở giáo hội chưa hồi phục bình thường, tiếp tục mạo hiểm. Cho nên, giao dịch là điều tất yếu, đến lúc đó, Kim gia chúng ta cũng sẽ tìm kiếm đối tác giao dịch ở ngoại hoàng. Kim Thần nói đến đây, Lã Lạc đã hiểu ý hắn. Ý ngươi là muốn ta làm đối tác giao dịch cho Kim gia. Nhưng ta đến nội hoàng, một trong những mục đích chính là thương lượng chuyện này với phụ thân Bạch Nguyệt Đồng. Cho nên ta không thể cho ngươi câu trả lời chính xác. Lã Lạc nói khá thành khẩn, nhưng Kim Thần rõ ràng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Yên tâm, ta sẽ không can thiệp giao dịch của ngươi với La Gia, ta chỉ làm những việc các ngươi không làm. Ta sẽ giới thiệu ngươi cho người nhà, trở thành đối tác giao dịch nội ngoại vòng. Ta sẽ cho ngươi giá thấp hơn, thậm chí ngươi muốn, nhưng không thể có được thứ đó. Mà yêu cầu của ta rất đơn giản, ngươi chỉ cần giúp ta trở thành người phụ trách tứ hoàng được phái đến đây là được. Đây là lý do duy nhất để ta có thể hợp lý ở lại tứ hoàng lâu dài. Muốn, nhưng không thể có được thứ đó. Suy nghĩ của Kim Thần rất rõ ràng, nhưng Lã Lạc lại cảm thấy bi ai trong đó, phía sau vẻ ngoài hào nhoáng, là sự bất lực hoàn toàn đối với cuộc đời. Cho nên mới nảy sinh ý định muốn thoát ly. Nhưng là một người thừa kế đời thứ hai, Kim Thần cũng hưởng thụ nhiều thứ mà người khác không có, đây cũng là một loại trao đổi. Tốt, ta đáp ứng ngươi, nếu có cơ hội, ta sẽ làm như vậy. Đa tạ, Lã Lạc. Ngươi nhất định sẽ không hối hận về giao dịch hôm nay của chúng ta. Kim Thần nói xong liền đứng dậy rời đi, chỉ khi sắp đi, mới nhìn Bạch Nguyệt Đồng một cái. Các ngươi rất xứng. Tạ ơn. Đây là Bạch Nguyệt Đồng trong hơn 20 năm qua, lần đầu tiên nói lời cảm ơn với Kim Thần. Sau khi Kim Thần đi, vẻ mặt Bạch Nguyệt Đồng trở nên rất kỳ lạ. Lã Lạc, tên này khác xa với tên ngốc mà ta từng quen biết a. Người có thể nhìn thấu đến bước này, làm sao có thể là kẻ ngốc được, hắn chỉ là bị gia tộc ép buộc không có cách nào khác. Có lẽ so với La Gia nhị lão tam, vẫn có một số khác biệt. Nhưng Kim Thần mạnh ở chỗ hắn rất biết kiềm chế dục vọng của mình, lại chưa bao giờ từ bỏ việc học tập. Điểm này, mạnh hơn rất nhiều người. Bạch Nguyệt Đồng hiếm khi nghe Lã Lạc khen ngợi một người, nhưng nàng luôn không để tâm đến những chuyện này. Hắn nói chúng ta rất xứng, điều này chứng tỏ hắn rất tinh mắt. Đúng vậy, chênh lệch thời gian không nhiều, muốn về nhà ăn cơm xong sao? Ai, kỳ thật ta đã ăn no rồi. Bạch Nguyệt Đồng buông tay, nàng chơi cả buổi trưa. Sớm đã ăn no rồi. Nhưng Lã Lạc không có khái niệm ăn no này. Tốt, ăn no rồi thì đi thôi. Muốn chơi thì ngày mai tiếp tục. Bạch Nguyệt Đồng bĩu môi. Ai? Ngày mai không chắc có cơ hội. Lã Lạc, ta mệt rồi, ngươi cõng ta được không? Rõ ràng là không muốn đi, Bạch Nguyệt Đồng bắt đầu làm nũng. Nhưng Lã Lạc không ngại, hắn khom lưng xuống. Lên đây, ta cõng ngươi. Bạch Nguyệt Đồng lập tức nhảy lên lưng Lã Lạc, ôm cổ hắn. Còn Lã Lạc cảm thấy khá trống trải. Trước kia hắn từng cõng Đồng Tâm Trúc, so với sự đầy đặn của Đồng Tâm Trúc, cõng Bạch Nguyệt Đồng như đang cõng một tờ giấy vậy. Ngoại trừ lúc ôm chặt mới có thể mơ hồ cảm nhận được, bình thường thì hoàn toàn không khác gì. Thật sự là lo lắng cho con cái sau này của ta a. Lã Lạc đột nhiên cảm khái. Sợ con không có sữa ăn sao? Bạch Nguyệt Đồng phản ứng rất nhanh, cho nên khi Lã Lạc nói câu đó, nàng đã hiểu ý hắn. Lã Lạc, ngươi nói linh tinh cái gì đó? Đi mau. Đây không phải lần đầu Lã Lạc treo chọc ngực nàng, rất tức giận, nhưng không có cách nào. Rời khỏi phòng ăn, hai người tản bộ dưới ánh chiều tà đỏ rực. Có thể thấy, Bạch Nguyệt Đồng rất tận hưởng cảm giác này. Lã Lạc cũng rất hưởng thụ, dù sao hiếm khi có thời gian ở bên Bạch Nguyệt Đồng, cơ hội để hâm nóng tình cảm cũng không nhiều. Tùy tiện hái một bông hoa nhỏ trên luống hoa, Lã Lạc đưa cho Bạch Nguyệt Đồng. Đưa ngươi. Tạ ơn. Bạch Nguyệt Đồng vừa mới cài bông hoa lên đầu, thì bị người cắt ngang sự ngọt ngào giữa hai người. Chỉ có điều Bạch Nguyệt Đồng nằm trên người Lã Lạc, còn chưa nhận ra. Nàng nghi mặt, nhìn những cửa hàng và tòa nhà đang lóe sáng bên cạnh, cẩn thận hỏi, Lã Lạc, hôm nay rất vui vẻ a. Tối qua ta và ba Hàn huyên rất lâu, ta cũng biết ngươi rất khó khăn. Nếu như giữa chúng ta có nhiều trở ngại, kỳ thật có thể không cần vội vàng như vậy. Ta có thể đợi, mấy năm cũng không sao. Chờ thực lực và địa vị của ngươi vững chắc rồi, những chuyện đó nhắc lại cũng không muộn. Ai, Bạch Nguyệt Đồng tự ti đến mức nào mới có thể nói ra những lời này? Lã Lạc không lên tiếng, bởi vì trước mặt hắn có vài người chặn đường. Đối phương không hề động đậy, nhưng Lã Lạc rất rõ ràng, những người này là nhằm vào bọn họ. Cấp 5 siêu phàm giả. Người cầm đầu là một người cấp 5, đây là lần đầu tiên Lã Lạc nhìn thấy siêu phàm giả cấp 5 ở Nội Hoàng. Nhưng Lã Lạc không có ý định tránh né, cứ thế đi thẳng về phía đối phương. Lã Lạc, ngươi có nghe ta nói không? Bạch Nguyệt Đồng thấy Lã Lạc không nói gì, có chút kỳ lạ hỏi, có nghe? Nghe được Lã Lạc trả lời khẳng định, sắc mặt Bạch Nguyệt Đồng càng thêm ảm đạm, thậm chí có chút ủy khuất. Ngươi không nói gì, là chấp nhận chuyện này à? Cũng đúng, ngươi bây giờ vẫn quá yếu ớt, để ngươi đối đầu với những gia tộc có uy tín lâu năm ở Nội Hoàng cũng không thực tế. Ngươi còn trẻ, có nhiều cơ hội, vậy ngươi sẽ để chúng ta chờ bao lâu à? Lã Lạc vẫn không nói, bởi vì hắn đã chỉ còn cách người cấp 5 đối diện vài mét. Đối phương không nhường, Lã Lạc cũng không nhường. Phanh. Hai người va vai vào nhau. Tên siêu phàm giả cấp 5 này ở Nội Hoàng lại bị Lã Lạc đụng ngã. Mà thân thể Lã Lạc không hề nhúc nhích. Thậm chí, Bạch Nguyệt Đồng nằm trên người hắn chỉ nghe thấy tiếng động, không cảm nhận được sự rung chuyển cụ thể. Tên cấp 5 kia có chút kinh ngạc ngồi trên mặt đất. Sự việc phát triển không giống như trong tưởng tượng của hắn, lực lượng của Lã Lạc sao lại lớn như vậy? Ngươi. Lã Lạc không quay đầu lại, lần này, hắn phóng thích ra tất cả khí thế và sát khí của mình. Khi những siêu phàm giả Nội Hoàng này nhìn về phía Lã Lạc, khuôn mặt họ dần dần bắt đầu vặn vẹo. Lúc này trong mắt họ, ánh chiều tà đỏ rực đã biến thành màu đỏ như máu. Vô số con mắt mở ra trên bầu trời, những con mắt này giống như những người quan sát lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào họ. Mà Lã Lạc, cũng từ một người bình thường, biến thành một con quái vật khổng lồ mọc đầy xúc tu. Trên những xúc tu đó mọc đầy giác hút, con mắt và gai nhọn sắc bén. Những người này có cảm giác, nếu họ tùy tiện cử động, nhất định sẽ bị con quái vật này ăn mất. Con mắt và xúc tu bao phủ tầm mắt bọn họ, những kẻ này không tự chủ được, đứng đối diện với nguồn gốc của chúng. Bọn hắn, kẻ sợ hãi, kẻ thúc thích, thậm chí có người bật cười ha hả tại chỗ. Trái ngược với hành vi quái dị ấy, người qua đường dường như không hề bị ảnh hưởng. Có người nghi ngờ nhìn về phía Lã Lạc, nhưng trong mắt họ, hắn chỉ là một thanh niên đang cõng một cô gái xinh đẹp. Bệnh tâm thần tập thể. Không rõ. Người đi đường nghị luận vài câu rồi rời đi, còn những siêu phàm giả lưu lại, vẫn không thoát khỏi ảnh hưởng của Lã Lạc. Chỉ có Hứa Cường, vị siêu phàm giả cấp 5, sau một hồi giằng xé tâm lý mãnh liệt, mới khôi phục lại lý trí. Huyễn cảnh và nỗi sợ hãi không thể diễn tả. Năng lực này rốt cuộc là gì? Khí thế cường giả. Không đúng, áp lực hắn tạo ra hoàn toàn khác với khí thế. Hứa Cường lẩm bẩm, chạy đến bên cạnh, cố gọi tỉnh đồng đội. Cho ăn, Lão Lưu, Lão Ngô, tỉnh lại. Một số người, nhờ tiếng gọi của Hứa Cường, dần dần tỉnh táo. Nhưng dù tỉnh lại, ánh mắt bọn họ vẫn mơ màng, không chỉ riêng họ, ngay cả Hứa Cường cũng vậy. Bởi vì dù đã thoát khỏi huyễn cảnh, một phần con mắt và xúc tu vẫn không biến mất khỏi tầm nhìn. Cường ca, Lã Lạc này có chút vấn đề rồi. Đừng nói nữa, trước tiên gọi anh em tỉnh lại đã. Tốt. Một đám người được đánh thức, tình trạng không khác gì Hứa Cường, dù tỉnh lại, vẫn không thoát khỏi những con mắt và xúc tu trong tầm mắt. Những con mắt vẫn nhìn họ, những xúc tu vẫn vươn về phía họ, những thứ quỷ dị ấy, tựa như sinh trưởng xung quanh họ vậy. Họ là tôi tớ nhà Lâm, đến tìm Lã Lạc, chỉ là một nhiệm vụ gia tộc an bài. Kế hoạch lớn Võ Bị và tiến sĩ Lý Đàm Nhã đều mạnh mẽ đề cử Lã Lạc, hắn bước vào nội hoàng, đương nhiên sẽ nhận lời mời của Lâm gia. Tuy trong Lâm gia luôn có tiếng nói cho rằng cái chết của Lâm Chí Minh liên quan đến Lã Lạc, nhưng cho đến nay, vẫn không có bằng chứng xác thực nào chứng minh Lã Lạc là hung thủ, nên mọi chuyện vẫn giằng co. Vì vậy, trong đội Lâm gia được phái đến mời Lã Lạc, chia làm phái cấp tiến và phái bảo thủ. Hứa Cường và những người này thuộc phái cấp tiến. Ban đầu, họ chỉ muốn gây áp lực cho Lã Lạc, để hắn cùng về Lâm gia một chuyến, bàn chút chuyện ngoại hoàng. Nhưng nào ngờ Lã Lạc lại thể hiện năng lực dị thường như vậy. Năng lực này, có phải giống tai ách trong truyền thuyết không? Được rồi, trở về báo cáo chi tiết. Hứa Cường, người dẫn đầu, biết lần này trở về, không thể tránh khỏi bị khiển trách, nhưng may là mọi người vẫn ổn. Khi những người này chuẩn bị rời đi, Hứa Cường quỷ thần xui khiến, dùng ngón tay chạm vào một xúc tu vươn ra từ không trung. Lão Hứa. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Hứa Cường ôm tay lùi lại mấy bước. Lúc này bàn tay hắn đầy máu tươi, dưới máu tươi là một loạt lỗ tròn. Những lỗ tròn đó là do gai nhọn trên xúc tu gây ra. Là hư ảo, hay hiện thực? Hứa Cường càng thêm không chắc. Ta không sao, đi thôi. Hắn nhìn những con mắt trên trời, từ bỏ ý định tiếp tục thử nghiệm. Lã Lạc rời khỏi đám thủ hạ Lâm gia, Bạch Nguyệt Đồng mới ngẩng đầu. Nàng mơ màng cảm thấy khí thế của Lã Lạc không ổn. Khi quay đầu nhìn thấy những siêu phàm giả nhà Lâm phía sau, nàng mới hiểu chuyện gì xảy ra. Ta lại gây rắc rối cho ngươi sao? Không sao, đã giải quyết rồi, dù sao cũng khó nói hướng về phía ta. Lã Lạc cười, véo mũi mèo nhỏ. Mèo nhỏ biểu môi, không phải đã nói phải thu liễm lại sao? Ngươi lúc nãy sao lại thả khí tức ra? Ngươi không sợ năng lực của mình bị người nội hoàng biết sao? Lã Lạc lắc đầu. Vô Dụng, Lục Hồng, La Phong và Trương Nhất Phàm đã thấy trạng thái này rồi. Cho dù ta không làm gì, họ cũng sẽ truyền chuyện này đi. Họ? Sao lại thế? Bạch Nguyệt Đồng cảm thấy, dù Lục Hồng và những người đó không ưa mình, nhưng họ cũng là người La gia. Chuyện nặng nhẹ, họ phải hiểu. Họ sẽ không chủ động nói ra, nhưng chắc chắn sẽ bàn luận. Chuyện này một khi bị bàn luận, tự nhiên sẽ bị nhiều người biết. Ý ngươi là trong nhà chúng ta có nội ứng? Sao có thể? Có lẽ không gọi là nội ứng, chỉ là đám người hầu ngu ngốc thôi. Nhiều người nghĩ, tiết lộ chút tin tức không quan trọng, có thể đổi lấy nhiều tiền, sao lại không làm? Nghị hội có 13 gia tộc, tình huống này rất bình thường. Lã Lạc không nói đùa, khi hắn vào La gia, người quan sát đã nhận ra hai lần giao dịch tin tức ngẫu nhiên. Dù chỉ là tin đồn, nhưng hắn ở La gia chỉ 10 phút. Đại Trạch Môn đều có tính toán này, mèo nhỏ còn quá trẻ. Bạch Nguyệt Đồng lo lắng nhìn Lã Lạc. Vậy ngươi giờ làm sao? Bị lộ năng lực, rất nguy hiểm không? Lã Lạc cười, dáng vẻ nũng nịu của Bạch Nguyệt Đồng rất đáng yêu. Phóng khoáng tâm thái, có vấn đề cũng là để ta giải quyết. Như vậy phải không? Cái kia mèo nhỏ muốn nói lại thôi, Lã Lạc chưa trả lời câu hỏi của nàng. Nàng muốn biết đáp án, nhưng không muốn hỏi lại, bởi vì mỗi lần hỏi đều rất đau lòng. Hai người cứ thế đi, đi tới cửa La gia. Đến đây, Lã Lạc mới nói về chuyện mèo nhỏ nhắc đến, yên tâm đi, Nguyệt Đồng, ta sẽ không bỏ rơi ngươi. Thật sao? Bạch Nguyệt Đồng, đang trong trạng thái nửa tự bế, nghe Lã Lạc nói vậy, mắt sáng lên. Cái này còn có giả. Nếu tình hình không ổn, ta sẽ mang ngươi bỏ trốn. Mèo nhỏ cắn tai Lã Lạc. Ta đã chuẩn bị hành lý rồi. Trở về La gia, Lã Lạc bắt đầu suy tính về khí thế mình đã thả ra. Khí thế này không đúng, thứ đó không phải khí thế, mà là lực danh sách. Đó là lực danh sách chiếu vào hiện thực. Người quan sát, lúc nãy con mắt là ngươi sao? Ta thật sự không biết. Tin tức không đủ, đại ca, cho cơ hội nữa đi. Ai, ta còn tưởng rằng danh sách phế vật lại đứng dậy nữa chứ. Ai, ngươi sao lại mắng người thế? Ta dù tin tức không đủ, nhưng thứ đó rõ ràng liên quan đến ta có được không? Tốt tốt tốt, ngươi giỏi rồi. Trong thư phòng La Học Dân, La Nghị Vi nghe Trương Nhất Phàm báo cáo. Đem chuyện chiều nay nói tóm tắt cho ta. Là. Khi Lã Lạc đến, phu nhân khiêu khích hắn. Lã Lạc làm sao? Lúc đầu, Lã Lạc không trả lời phu nhân, nhưng sau khi tiểu thư đến, tiểu thư chủ động đáp lại sự khiêu khích của phu nhân. Nàng sai Lã Lạc giải quyết nhóm người phu nhân gần đây chiêu mộ. Xong, khi Lã Lạc ra tay, hắn bộc lộ khí thế khủng bố, quái dị phi thường. Xúc tu, gai nhọn, cùng một áp lực quái dị Trương Nhất Phàm tường thuật khá kỹ, nhưng La Học Dân không phải nhân vật tầm thường. Hắn lắng nghe báo cáo xong, không hỏi Lã Lạc cái gọi là xúc tu, rốt cuộc là hình thái gì, chỉ khẽ chỉ chén trà trên bàn, trà nguội rồi, rót thêm cho ta. Dạ. Trương Nhất Phàm cung kính rót trà. Đúng lúc hắn định đặt chén xuống, La Học Dân đột ngột hỏi, ngươi sao không ngăn cản Lục Hồng? Trương Nhất Phàm thở dốc, nhưng nhanh chóng đáp, gia chủ không phải bảo ta quan sát thực lực Lã Lạc sao? Nếu muốn quan sát, sao ngươi không tự mình ra tay? Trương Nhất Phàm nghẹn lời, mồ hôi toát đầy trán. La Học Dân lại cười nói, tốt, Tiểu Phàm, đừng căng thẳng, đặt trà xuống trước. A, dạ. Trương Nhất Phàm mới kịp phản ứng. Ân, ngươi vừa nói Lã Lạc hiện ra hình thái khá kinh khủng, cụ thể nói thử xem. Dạng gì mới gọi là khủng bố? Ngay cả xúc tu quái vật gì đó, đối với ngươi mà nói, cũng không đến nỗi thất thố chứ. Trương Nhất Phàm đoán không ra ý gia chủ, nhưng giờ này khắc này, không dám giấu giếm, Lã Lạc lúc ấy là hình thái xúc tu ẩn trong sương mù Trương Nhất Phàm miêu tả tỉ mỉ, ngay cả ba người họ đều thấy, nhưng hạ nhân không thấy, hắn cũng không bỏ sót chi tiết nào, ta không biết có phải ảo giác không, nhưng nếu ba người chúng ta đều thấy, hẳn không phải trùng hợp. Gia chủ muốn hiểu rõ hơn, có thể hỏi phu nhân và La Phong thiếu gia. La Học Dân gật nhẹ, lại không chú ý hình thái đặc thù của Lã Lạc, mà tán thưởng, 30 giây giải quyết đám người đó, Lã Lạc thực lực rất mạnh a. Tráng, gia chủ, nhưng hình thái Lã Lạc rõ ràng bất thường. Hình thái ấy, tựa như biến dị, Lã Lạc đáng giá điều tra. Trương Nhất Phàm muốn nhắc nhở La Học Dân lần nữa, nhưng La Học Dân giơ tay, cởi tay áo, lộ ra lõi kim loại bên trong, ngươi xem ta, có thích hợp không? Ta dùng cánh tay máy, ta có phải là chủng tộc trí tuệ không? Nhưng gia chủ, hắn sao có thể so với người? Vì sao không thể? La Học Dân hỏi lại. Lã Lạc là hậu bối, giống hậu bối của người, thực lực còn yếu, lại là tứ hoàng giả. Trương Nhất Phàm nói hết suy nghĩ trước mặt La Học Dân. La Học Dân nghe xong, không phản bác, chỉ cười nhạt, tứ hoàng giả, đánh giá Lã Lạc như vậy, đại khái là suy nghĩ chung của các ngươi. Ha ha ha. Thấy La Học Dân cười, Trương Nhất Phàm thận trọng hỏi, gia chủ cho rằng, Lã Lạc có gì khác biệt? Nếu chỉ xem hắn là người yêu đồng đồng, tương lai là con rể ta, đương nhiên hắn là vãn bối ta. Dù sao ta là phụ thân Tiểu Bạch, nói vậy không có vấn đề. Nhưng các ngươi có nghĩ tới không, hắn đến thương lượng thân phận với ta, có lẽ không chỉ là con rể. Trương Nhất Phàm sững sờ, gia chủ không đồng ý hắn và tiểu thư. La Học Dân nhìn hắn, lắc đầu, ta chưa nói vậy, ý ta là, các ngươi sao không xem Lã Lạc là thủ lĩnh một thế lực. Một lãnh tụ tứ hoàng, cùng ta, nội hoàng gia chủ, bình đẳng đàm phán. Trương Nhất Phàm khó hiểu, thủ lĩnh thế lực. Nhưng đó là tứ hoàng thế lực a. Hạch tâm khu vực hắn chỉ nắm giữ căn cứ nghèo nàn tứ hoàng mà thôi. Nơi đó là căn cứ thiên thanh cũ, thậm chí có thể bị người thanh toán. Cho dù không ai thanh toán, nhân khẩu hắn cũng chỉ 5 vạn tứ hoàng mà thôi. 5 vạn người a. Nếu 5 vạn người đó, một phần trong đó có thể trưởng thành, sẽ là sức mạnh khủng khiếp cỡ nào? La Học Dân lộ ra vẻ hướng tới. Nhưng đó là tứ hoàng a. Thiếu tài nguyên, công pháp, tài lực, 5 vạn tứ hoàng có ý nghĩa gì? La Học Dân lắc đầu. Trương Nhất Phàm tuy ưu tú, nhưng tầm mắt vẫn chưa đủ rộng lớn. Nhất Phàm, làm người lãnh đạo, nhất là lãnh đạo một gia tộc, ánh mắt phải xa hơn. Thực tế, tứ hoàng và nội hoàng, về tài nguyên, đã không khác biệt. Cho nên thân phận Lã Lạc lần này, không phải là vãn bối. Mà là người có thể bình đẳng thương lượng với ta, thậm chí bình khởi bình tọa, lãnh tụ một thế lực lớn. Cái này sao có thể như vậy? Chính hắn có lẽ cũng chưa nhận ra, hoặc là đã nhận ra, nhưng vẫn khiêm tốn. Giống như các ngươi hiện giờ không thăm dò được thực lực Lã Lạc vậy. Hắn giỏi che giấu, hắn giấu mình ở nơi ánh mắt mọi người không với tới. La Học Dân đánh giá Lã Lạc rất cao, khiến Trương Nhất Phàm khó tiếp nhận. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn gật đầu, ta đã biết. Vừa dứt lời, điện thoại Trương Nhất Phàm reo lên. Nhận xong, hắn gật đầu, gia chủ, Lã Lạc và tiểu thư đã về. Còn chờ gì? Đi thôi, gặp con rể tương lai của ta. Lã Lạc nhìn đồng hồ, gần 8 giờ. Hắn và Bạch Nguyệt Đồng về đến nhà, được người hầu La Gia sắp xếp vào phòng ăn. Bàn ăn không lớn, không khoa trương như Lã Lạc tưởng tượng. Chỉ lớn hơn bàn ăn người thường chút ít, cả nhà ngồi chung, rất ấm áp. Ngốc Mao nhàm chán dựa vào ghế, ba ngày đã ăn nhiều đồ ăn vặt, sớm no rồi. Cho nên yến tiệc này, chủ yếu tiếp Lã Lạc. Cha ngươi thế nào? Ngươi dẫn ta chơi cả buổi trưa cũng không hỏi, giờ mới hỏi, ngươi quả thật là Phật tạm ôm chân. Không được sao? Cha ta, lão soái ca một cái. Khác gì? Khác không có. Lã Lạc. Rất nhanh, La Học Dân dẫn Trương Nhất Phàm đến bàn ăn. Giống như Bạch Nguyệt Đồng miêu tả, phụ thân nàng quả là lão soái ca. Về phần có phải soái ca đồng lòng tề lâm, Lã Lạc không chắc, thẩm mỹ mỗi người khác nhau. Lã Lạc tự nhiên đứng dậy, bá phụ tốt. La Học Dân, 6 giai siêu phàm giả, danh sách không rõ. Thân thể kim loại, có phản ứng cốt lõi năng lượng cao. Thuộc tính, lực lượng 150. Nhanh nhẹn 70, thể chất 55. Nhìn thuộc tính La Học Dân, Lã Lạc khó kết hợp với hình ảnh siêu phàm giả trên TV, người phát động tuyên ngôn hòa bình. La Học Dân trên TV bị khắc họa yếu nhưng kiên cường. Dùng thân thể người thường, định nghĩa hiệp nghị ổn định giữa siêu phàm giả và người thường. Thời gian dài, ông là thần tượng toàn dân, là nhân vật bàn tán sôi nổi. Quả nhiên, trên TV, đều là hư ảo. Lã Lạc quan sát La Học Dân, La Học Dân mỉm cười đáp lễ, ngươi tốt, tiểu Lã, chúng ta rốt cục gặp mặt. Lã Lạc đáp, là ta quấy rầy. La Học Dân cười nói, này làm sao có thể tính quấy rầy, ngươi có thể đến, cũng rất tốt. Hai người hàn huyên, Lục Hồng cùng La Phong tới. La Phong cúi đầu, ánh mắt chỉ toàn sợ hãi, không dám nhìn thẳng Lã Lạc. Lục Hồng vụng trộm liếc Lã Lạc, ánh mắt như ẩn chứa điều gì. Bỗng nhiên, trên chén trà trước mặt Lục Hồng, mọc ra một con mắt. Lục Hồng thốt lên. La Học Dân nhíu mày, bất mãn với sự thất lễ của Lục Hồng. Lục Hồng, ngươi thế nào? Lục Hồng run rẩy chỉ vào chén trà, nuốt nước miếng, lão La, nơi này có con mắt. Mọi người nhìn theo hướng chỉ của Lục Hồng, không thấy gì khác thường. La Học Dân hỏi, nói cái gì chuyện ma quỷ đâu? Lục Hồng phẫn nộ, lão La, ngươi không tin ta. La Học Dân nổi giận, ngươi còn có ăn cơm hay không? Lục Hồng cuối cùng cúi đầu, thật có lỗi, là ta thất lễ. Bạch Nguyệt Đồng lặng lẽ nhìn Lã Lạc, ánh mắt giao lưu, ngươi làm. Lã Lạc híp mắt, xem như thế đi. Hắn dùng ý niệm khống chế người quan sát, việc này khá tốn sức. Tuy không hoàn hảo, nhưng hắn nhanh chóng tìm được cảm giác. Con mắt trên chén trà khép lại theo ý niệm của Lã Lạc. Lục Hồng thở vào nhẹ nhõm, con mắt kia quả thật đáng sợ. La Học Dân mở miệng, tốt, đều đừng khách khí, chúng ta tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Bữa tối diễn ra khá bình tĩnh. Sau vài lần tiếp xúc, Lục Hồng và La Phong không còn khiêu khích Lã Lạc nữa. Ronan, La Gia Tam Thiếu Gia, xuất hiện muộn màng, vẻ mặt ngốc nghếch như kẻ thiếu trí tuệ. La Học Dân ăn rất nhanh, có lẽ vì tính chất công việc. Ăn xong, ông nhìn về phía Lã Lạc, Lã Lạc, hai ngày này ngươi hẳn là cũng có đi lòng vòng nội hoàng đi. Cảm giác thế nào? Nội hoàng so với tứ hoàng, có cái gì khác nhau? Ưu điểm khuyết điểm đều có thể nói thoải mái, không có quan hệ. Nhiều người cho rằng nội hoàng toàn diện hơn ngoại hoàng. Lã Lạc đáp, hai ngày này xác thực đi dạo một chút nội hoàng, nhưng ta đối với nội hoàng hiểu rõ vẫn tương đối nông cạn. Bởi vì ta còn không có tiếp xúc qua nội hoàng cao cấp siêu phàm giả, cho nên nội hoàng thực lực phương diện ta liền không đánh giá. Về phần phương diện khác ngược lại là có thể nói đơn giản nói. La Học Dân hứng thú, nói một chút đi, ta cảm thấy giải thích của ngươi nhất định sẽ rất có ý tứ. Lã Lạc nói, tráng, bá phụ quá khen, từ trong đảo mắt trước tình huống đến xem, thương nghiệp hóa trình độ rất cao, các loại chế độ cũng phi thường hoàn thiện. Nếu như tương đối có tiền, tại nội hoàng hạnh phúc trình độ là xa xa cao hơn ngoại hoàng. Vậy đại khái chính là ta tại nội hoàng cảm nhận được ưu điểm lớn nhất. Lã Lạc chỉ nói về hạnh phúc, điều này khiến La Học Dân thấy con rể này không tầm thường. La Học Dân hỏi, tương đối có tiền mới có thể có được tương đối cao hạnh phúc độ sao? Lã Lạc đáp, đúng vậy a, nội hoàng giá hàng là phi thường không hợp thói thường. Bạch Nguyệt Đồng ăn một bộ nàng rất ưa thích món điểm tâm ngọt, đều muốn 2.000 nhiều khối tiền. Loại trình độ này tiêu phí, liền xem như rất nhiều nội hoàng người cũng chịu đựng không được. Lại thêm nội hoàng diện tích quá nhỏ, tất đất tất vàng, cái này cũng liền đưa đến rất nhiều phổ thông nội hoàng người, qua cũng không phải là đặc biệt thoải mái dễ chịu. Cũng chính là không hạnh phúc, cái này nên tính là khuyết điểm đi. Lã Lạc ẩn ý, tài nguyên nội hoàng bị 13 nghị hội gia tộc nắm giữ, nội hoàng không như người ngoại hoàng tưởng tượng. Nơi này không phải thiên đường, mà là nơi tàn khốc, như thành phố lớn kiếp trước của ta. La Học Dân nhìn Lã Lạc thâm ý, Lã Lạc, ngươi xem rất xa a. Nhưng ông không định thay đổi, vì ông cũng là thành viên 13 nghị hội gia tộc. Lã Lạc đáp, ta chỉ là từ ngoại hoàng đến, cho nên nhìn vấn đề điểm xuất phát có thể sẽ có chút không giống. La Học Dân nói, đúng là dạng này, chúng ta trường kỳ ở tại nội hoàng, nhiều khi nhìn xem cái thế giới đã thấy không đủ xem rõ ràng. Đất chết liên minh khống chế tứ hoàng đã hơn 100 năm. Nhưng nội hoàng cùng ngoại hoàng chênh lệch, chẳng những không có giảm nhỏ, ngược lại đang không ngừng kéo dài, thật là khiến người ta sự tình bất đắc dĩ. Có lẽ cũng là bởi vì loại này không công bằng, mới đưa đến bây giờ nội hoàng cùng ngoại hoàng cắt đứt đi. La Học Dân đang thăm dò. Lã Lạc đáp, mỗi lần tứ hoàng cục diện hỗn loạn, đều sẽ trong vòng vòng thu phục mà kết thúc. Cho nên ta cảm thấy, bá phụ kỳ thật không cần quá lo lắng, nội hoàng tất thắng. La Học Dân nheo mắt cười. Tiểu Lã đối với đã từng lịch sử ngược lại là hiểu rõ vô cùng a. Mỗi lần ngoại hoàng bạo loạn đều sẽ trong vòng vòng thu phục mà kết thúc, chuyện này nói xác thực không sai. Bất quá ngươi là một cái tứ hoàng người, cũng cho rằng như thế sao? Lã Lạc đáp trả khôn khéo, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Lã Lạc nói, đúng vậy, ta cũng là cho là như vậy bá phụ. Mặc dù ngoại hoàng diện tích cùng nhân khẩu phi thường to lớn, nhưng ngoại hoàng thực lực nội tình cùng nội hoàng chênh lệch thực sự quá lớn. Ám năng tăng lên quả thật có thể tăng lên một bộ phận người thực lực, nhưng loại này tăng lên thực sự quá nhỏ, cũng quá ngắn. Huống chi thực lực thể hiện là truyền thừa, kỹ nghệ, công pháp, chờ chút nhân tố tổng cộng. Cũng không phải là nói ai ám năng nhiều, ai liền thắng. Tại từng cái phương diện, ngoại hoàng cùng nội hoàng đều có tương đối chênh lệch cực lớn. Cho nên ta cảm thấy, lần này ngoại hoàng bạo loạn kết quả hay là một dạng. Nội hoàng tất thắng. Lục Hồng, La Phong và Trương Nhất Phàm đều thấy lời Lã Lạc rất có lý. Từ nhiều phương diện mà xét, sự chênh lệch giữa ngoại hoàng và nội hoàng vốn không đáng ngại. Song La Học Dân hiển nhiên không nghĩ vậy. Hắn vẫn nhìn chằm chằm Lã Lạc, hỏi, nội hoàng phái đi một người cấp 7, đã chết. Nay tứ hoàng đã có năng lực sát hại cấp 7, mà chúng ta thậm chí không biết kẻ địch là ai. Ngươi không thấy đây là chuyện kinh khủng lắm sao? Ngươi có hiểu biết gì về vị cao thủ cấp 7 của Đông Tứ Hoàng kia không? Nàng là bát giai, không phải thất giai. Đợi nàng luyện thành hơi nước bụi ma, mới thực sự lợi hại. Lã Lạc cười lắc đầu, bá phụ nói đùa, ta loại tiểu nhân vật này, làm sao có thể tiếp xúc với cường giả cấp 7? Thấy Lã Lạc cười chất phát, La Học Dân cũng cười theo, đúng vậy, cường giả cấp 7, đã không phải là chúng ta người thường có thể chi phối. Khi tiểu nhân vật đụng phải người thường. Lão Hồ Ly nở nụ cười, tiểu Hồ Ly cũng cười theo. Nếu mọi người đều cho mình là phế vật, chủ đề này không cần bàn luận nữa. Nhưng tình thế hôm nay hiển nhiên khác biệt, đây là cuộc đối thoại, cuộc giao tranh ngầm giữa các thủ lĩnh thế lực. Cuộc đối thoại này nhất định phải có kết quả. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng chẳng thu được gì. Lã Lạc, với tư cách phản bối, chủ động lên tiếng, dù sao đây là nhà người ta. Dù ngoại hoàng hiện giờ nắm quyền chủ động, Lã Lạc vẫn muốn bình an đưa ngốc mau đi, cho đối phương chút thể diện. Ha ha ha, nói không sai, nếu tiếp tục chủ đề vô bổ này, hôm nay quả thực không bàn luận được gì. Như vậy, Trương Nhất Phàm, ngươi dẫn Lã Lạc đến thư phòng ta, ta lát nữa qua. So với phòng ăn, thư phòng riêng tư và kín đáo hơn, thích hợp bàn luận đại sự nam nhi. Lã Lạc nắm tay ngốc mau, nhỏ giọng nói, ta đi cùng ba ngươi tâm sự. Tốt, tùy ngươi an bài. Trong thời khắc mấu chốt, Bạch Nguyệt Đồng vẫn đáng tin cậy, nhường không gian cho Lã Lạc. Lã Lạc theo Trương Nhất Phàm tới thư phòng La Học Dân. Trên đường đi, Trương Nhất Phàm đột nhiên hỏi, Lã Lạc, trước kia khi ngươi chiến đấu, xúc tu kia là thế nào? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xong rồi, ký chủ bị chất vấn, làm sao trả lời đây? Xúc tu. Ta không biết ngươi nói gì. Ta tu luyện sáu đạo khí hợp, dù không rõ ràng như Thánh Huy, cũng quang minh chính đại, làm sao liên quan đến xúc tu tà ác? Đúng không? Trương Nhất Phàm tỏ vẻ hoài nghi. Đương nhiên, chính nghĩa cùng ta cùng tồn tại. Lã Lạc hùng hồn tuyên bố. Nhưng khi hắn nói, khí thế trên người đột ngột bộc phát, khí cơ khóa chặt Trương Nhất Phàm. Hành lang dưới ảnh hưởng của lực lượng nào đó, bắt đầu biến dị. Trên cửa, lan can, cửa sổ, sàn nhà, khắp nơi mọc ra những con mắt, nhìn chằm chằm Trương Nhất Phàm, như muốn nhìn thấu mọi cử động, mọi bí mật của hắn. Trương Nhất Phàm. Trương Nhất Phàm. Trương Nhất Phàm. Những âm thanh đó không ngừng vang lên trong lòng Trương Nhất Phàm. Con ngươi hắn co lại, hô hấp dồn dập. Hắn không biết phải làm gì, chạy trốn hay ngồi chờ chết. Ta Trương Nhất Phàm cảm thấy khó thở, muốn rời đi, nhưng nỗi sợ hãi khiến thân thể cứng đờ. Trương Nhất Phàm. Trương Nhất Phàm. Tiểu Phàm Phàm. Ngươi sao vậy? Trương Nhất Phàm đột nhiên tỉnh lại, Lã Lạc tò mò nhìn hắn, liên tục gọi tên hắn, như không hề hay biết chuyện vừa xảy ra. Trương Nhất Phàm nhìn Lã Lạc, càng thêm nghi ngờ. Chẳng lẽ không phải Lã Lạc? Hắn không biết những gì mình thấy là thật hay ảo. Nếu là thật, Lã Lạc trước mắt là ai? Hắn đang diễn. Nhưng nếu không phải thật, những con mắt đó là gì? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều mắt như vậy? Tại sao hắn lại có ảo giác như vậy? Không đúng, những con mắt kia, sao lại giống mắt Lã Lạc vậy? Ta không sao, có lẽ gần đây quá mệt mỏi. Trương Nhất Phàm yếu ớt nói. Làm việc cho nhà tư bản quả thật mệt mỏi, nếu không chịu nổi, ngươi có thể xin nghỉ ngơi. Nghe Lã Lạc gọi La Học Dân là nhà tư bản, Trương Nhất Phàm biểu lộ quá dị. Hắn không hiểu sao Lã Lạc lại có thể tùy tiện trêu chọc La Học Dân, thậm chí bình đẳng đối thoại. Dù Lã Lạc không biết thực lực La Học Dân, hắn cũng nên biết thân phận 13 nghị viên có ý nghĩa gì chứ. Tại sao Lã Lạc có thể đối diện với thân phận 13 nghị viên? Tại sao một người tứ hoàng có thể theo đuổi Bạch Nguyệt Đồng, thậm chí yêu nàng? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Trương Nhất Phàm lại lâm vào hỗn loạn, hắn thậm chí không biết trên trán mình đã mọc thêm một con mắt. Con mắt đó cũng rất giống mắt Lã Lạc. Trương Nhất Phàm. Bảo an tiểu Trương. Trương Nhất Phàm lại tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Lại lâm vào ảo cảnh. Chính mình rốt cuộc sao vậy? Tại sao luôn lâm vào ảo cảnh của mình? Ngươi sao vậy tiểu Trương? Chúng ta còn đi thư phòng bá phụ không? Ở đây đã trễ 10 phút rồi. Lã Lạc tỏ vẻ bất mãn. Thấy vậy, Trương Nhất Phàm càng bất đắc dĩ. Đúng vậy, uể oải. Bao lâu rồi hắn chưa từng cảm thấy như vậy? Trương Nhất Phàm không biết mình thế nào, nhưng cảm thấy tâm tình mình dao động rất lớn. Điều này rõ ràng không bình thường. Thật xin lỗi Lã Lạc, là lỗi của ta dẫn ngươi đi thư phòng. Trương Nhất Phàm hốt hoảng, Lã Lạc phía sau thì mỉm cười. Tên Trương Nhất Phàm này tâm tư không nhỏ. Lão nhạc phụ La Học Dân của ta, quả thực không phải nhân vật bình thường. Đến thư phòng La Học Dân, Lã Lạc tự nhiên ngồi xuống ghế salon, Trương Nhất Phàm đứng bên cạnh. Trương Nhất Phàm nhíu mày, không tán thành màn diễn xuất của Lã Lạc. Không thể lại thất thố, dù con mắt đó có phải là của Lã Lạc hay không, cũng không thể lại thất thố. Trương Nhất Phàm nhắm mắt lại, nghỉ ngơi. Hắn không biết, khi hắn nhắm mắt, con mắt trên trán hắn cũng cùng nhắm lại. Lã Lạc cười híp mắt, nhìn chằm chằm con mắt trên trán Trương Nhất Phàm. Thừa lúc Trương Nhất Phàm nhắm mắt, hắn khẽ nhéo trán mình. Đầu đau như bú bổ, song hắn mơ hồ cảm nhận được, giữa mình và con mắt kỳ dị trên đầu Trương Nhất Phàm có một mối liên hệ huyền bí. Khi Lã Lạc tập trung sự chú ý vào con mắt ấy, Trương Nhất Phàm như có cảm ứng, bừng tỉnh, nhìn thẳng về phía Lã Lạc. Lã Lạc tiên sinh, nhìn chằm chằm tại hạ như vậy, có chuyện gì sao? A, xin lỗi, dung mạo của ngươi quá xuất chúng, ta không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Lã Lạc cố nén sự chua xót trong mắt, thu hồi ánh nhìn. Hành động này, trong mắt Trương Nhất Phàm, lại như Lã Lạc nhìn hắn đến mức đau mắt vậy. Gia hỏa này, quá đáng. Trương Nhất Phàm tức giận trong lòng, nhưng không dám lên tiếng. Hai người cứ thế giằng co, ánh mắt giao tranh. Lã Lạc thực ra cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn tưởng Trương Nhất Phàm sẽ tự rời đi sau khi dẫn hắn vào thư phòng, nhưng hiện giờ rõ ràng không phải vậy. Trương Nhất Phàm ở lại, chắc chắn là được La Học Dân cho phép. Lã Lạc luôn cho rằng cuộc trò chuyện của mình với La Học Dân vô cùng trọng yếu và riêng tư, thậm chí có thể liên quan đến những bí mật khó lường giữa nội ngoại hoàng. Vậy mà La Học Dân lại để Trương Nhất Phàm ở lại, điều này khiến Lã Lạc phải đánh giá lại Trương Nhất Phàm. Hắn e rằng Trương Nhất Phàm không chỉ đơn thuần là một tâm phúc. Ngay cả là tâm phúc cũng không nên tùy tiện như vậy. Lã Lạc chờ đợi trong thư phòng một lúc. Chẳng mấy chốc, La Học Dân đã thay một bộ y phục thường ngày, bước vào thư phòng. Hai người không vội vào đề, mà bắt đầu hàn huyên, như chuyện nhà thường nhật. Lã Lạc, bình thường thích đọc sách sao? Xem như rất thích, dù sao khi không tu luyện, chỉ có đọc sách mới cho ta nhiều kiến thức. La Học Dân khẽ gật đầu. Người thích đọc sách, dù không ưu tú tuyệt đỉnh, nhưng tri thức chắc chắn không thiếu thốn. Cho dù là tiểu thuyết, văn xuôi, hay luận văn học thuật, những thư tịch này đều mang đến tri thức mới mẻ, đó chính là thu hoạch. Cho nên việc đọc sách rất quan trọng. Đọc sách có thể mở rộng tầm mắt. Ta đặc biệt thích đọc sách sử. 10 năm một gia tộc, 100 năm một vương triều, 1000 năm một lịch sử. Từ lịch sử, ta thường thấy nhiều điều hữu ích, giúp ta tránh sai lầm, nhất là những sai lầm đã từng xảy ra trong lịch sử. Lịch sử hay đấy, ta đặc biệt thích một câu chuyện trong sách. Lã Lạc đột nhiên nói. Câu chuyện nào? La Học Dân không hiểu. Không có gì, không có gì, một quyển tiểu thuyết, gọi là Thiên Nguyệt Hướng. Thiên Nguyệt Hướng? Ta chưa từng nghe qua. Ngươi thường đọc loại sách gì? Đủ loại sách, ta đều đọc qua. Đều đọc qua. La Học Dân thoáng có ý nhắc nhở, cho rằng Lã Lạc đang khoác lác. Nhưng Lã Lạc thật sự không nói khoác. Vị trí của hắn trong việc thu thập tin tức, quả thực không ai sánh bằng. Thực ra cũng không nhiều, sách trong thư viện Đại học Đông Hoàng, ta hầu hết đều đọc rồi. Nếu bá phụ có hứng thú, cứ hỏi thoải mái. La Học Dân nheo mắt nhìn Lã Lạc tự tin. Không có thực lực và nội tình đủ mạnh, khó có loại tự tin này. Thôi khỏi cần, tuổi còn trẻ đã đọc nhiều sách như vậy, không tầm thường. Chủ yếu là vì tri thức tứ hoàng quá ít, nên ta mới trân trọng. Hai người thăm dò nhau một hồi, rồi lại quay lại chủ đề ban đầu. Được rồi, Lã Lạc, cứ nói chuyện như thế này, sợ là đêm nay khó ngủ. Quý gia mất một cao thủ cấp 7, ngươi biết ý nghĩa của điều này không? Ta không biết. Ý nghĩa là, quý gia không an toàn nữa. Họ vốn chỉ muốn tranh đoạt tài nguyên tứ hoàng, không ngờ lại mất luôn át chủ bài, thật nực cười. Trong lúc nội ngoại hoàng xé rách quyết liệt, lại thiếu lực lượng tối thượng bảo vệ. Một gia tộc không có át chủ bài, ngươi đoán xem sẽ xảy ra chuyện gì? La Học Dân đẩy kính, ánh mắt bị thấu kính che khuất, khó đoán tâm tư. Lã Lạc cố tình kéo dài, tìm hiểu ý đồ của La Học Dân. Hắn giả vờ kinh ngạc, bá phụ sao lại hỏi điều này? Ta chỉ là người bình thường ngoại hoàng, làm sao hiểu được chuyện lớn của nội hoàng gia tộc? Lã Lạc rõ ràng không muốn dính líu đến chuyện nội hoàng gia tộc. Nhưng La Học Dân rõ ràng muốn hắn tham gia vào. Không sao, nói thoải mái, muốn nói gì cũng được, đúng sai cũng không sao, dù sao cũng là người nhà. Ngươi giờ cũng là thủ lĩnh thế lực rồi, gặp chuyện như thế, cũng phải có suy nghĩ của mình chứ. Lã Lạc nhếch miệng, lão hồ ly này muốn hắn xuống nước rồi. Nếu bá phụ nhất định phải nghe ý kiến của ta, vậy ta chỉ nói suy nghĩ cá nhân. Theo thực lực Liên minh đất chết, đây không phải vấn đề khó. Cấp 7 đại diện cho thực lực tối thượng của nhân loại. Theo ý bá phụ, một gia tộc mất đi cao thủ cấp 7, thì mất luôn lực lượng tối thượng, không thể cùng gia tộc khác chống lại. Mất đi lực lượng chống lại, tất nhiên sẽ bị phân chia lại lợi ích. La Học Dân hài lòng gật đầu. Ngươi nghĩ như vậy sao? Thật thẳng thắn và tàn nhẫn. Nhưng tại sao ngươi không nghĩ đến Liên minh hội nghị nội hoàng? Chúng ta là minh hữu gặp chuyện, chủ động giúp đỡ là lẽ đương nhiên chứ. La Học Dân vẫn cười hiền lành. Nhưng nếu là ngoài liên minh, chúng ta chỉ tuân theo luật rừng, kẻ mạnh được yếu thua, không có minh hữu vĩnh cửu, chỉ có lợi ích vĩnh cửu. Từ lúc Quý Thiếu Nhiên chết, Quý gia không còn là đồng minh của gia tộc khác nữa. Gia tộc này, từ kẻ săn mồi trở thành con mồi, đương nhiên sẽ trở thành miếng mồi ngon trong mắt kẻ khác. Dạng công kích trắng trợn, không chút che giấu, chính là biểu hiện rõ rệt dục vọng tranh đoạt. Đây là cách người ngoại hoàng hành sự. Lã Lạc không hề che giấu thái độ của mình. Hắn cho rằng nội hoàng những gia tộc này, kỳ thực chẳng khác nào bầy thú, điều này khiến Trương Nhất Phàm hơi kinh ngạc. Mà La Học Dân cũng nhân lúc này, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Trương Nhất Phàm. Nhất Phàm, nghe rõ chưa? Cách làm như vậy mới là bản sắc của một người lãnh đạo. Mặc dù tàn khốc, nhưng phù hợp với tiêu chuẩn lợi ích. Trương Nhất Phàm không hiểu La Học Dân đột nhiên nói những lời này vì sao, nhưng hắn cảm nhận được, những lời này không chỉ nói cho hắn nghe, mà còn nói cho Lã Lạc nghe. Ta đã biết, gia chủ, ta sẽ cố gắng học hỏi thêm. Học hỏi phải học hỏi đúng người, mới có hiệu quả. Lã Lạc tuổi trẻ đã có thể làm được như vậy, hiển nhiên là một đối tượng đáng học tập. Các ngươi nhàn rỗi có thể trao đổi nhiều hơn. Tiếp xúc nhiều với hắn, ngươi chắc chắn sẽ có thu hoạch, dù sao ngươi cũng là một người trẻ tuổi thông minh. Ta đã biết, gia chủ. Trương Nhất Phàm cúi đầu, che giấu vẻ mặt của mình. Nhưng Lã Lạc vẫn có thể nhận ra trong mắt Trương Nhất Phàm hiện lên sự bất mãn. Cái tâm phúc La Học Dân này rốt cuộc muốn làm gì? Hắn ở trong mắt La Học Dân là gì? Nếu như giống các gia tộc khác, được La gia coi là người kế thừa tương lai mà bồi dưỡng, Trương Nhất Phàm lẽ ra đã sớm đổi tên thành La Nhất Phàm, giống như Quý Thiếu, cao thủ thất giai đã khuất. Đổi tên trong nội hoàng là một dạng thừa nhận ngầm quy tắc. Ngươi đổi tên La gia, tức là ngươi về sau là người của La gia, đây là quy củ nội hoàng duy trì sự cường thịnh của gia tộc. Nếu ai vi phạm, nhất định sẽ bị toàn bộ nội hoàng chống đối. Cho nên Trương Nhất Phàm vẫn không đổi tên, điều này rất kỳ quái. Chính hắn không đề cập. Hay La Học Dân không đồng ý? Bá phụ nói đùa, ta chỉ là một tiểu tử chưa có kinh nghiệm gì thôi. Kinh nghiệm đôi khi không phải nhìn tuổi tác. Tựa như con cái tứ hoàng lớn lên, nhất định sẽ có kinh nghiệm hơn con cái nội hoàng. Kinh nghiệm đến từ trải nghiệm, chứ không phải tuổi tác. Giống La Phong La Nam, dù sống đến 80 tuổi, cũng chẳng hiểu gì cả. Lã Lạc càng thêm không hiểu ý tứ La Học Dân, vừa nãy còn ám chỉ Trương Nhất Phàm, hiện tại lại liên lụy cả hai đứa con trai mình. May mà La Sơn vẫn có chút bản lĩnh, không bị La Học Dân chỉ trích. Điều này khiến Lã Lạc thầm cảm khái, vợ mình quả nhiên có chút bản lĩnh. Kỳ thực, cuộc sống bình dị cũng là một loại hạnh phúc a. La Học Dân đột nhiên đứng dậy, lấy ra bản đồ liên minh đất chết từ trong ngăn tủ. Bốn vòng xuất hiện rõ ràng, hắn chỉ vào khu vực Tam Hoàng nói, Lã Lạc, ngươi không cần bảo thủ như vậy, tuy thời gian tiếp xúc không lâu, nhưng ta cảm nhận được nhận thức của ngươi không chỉ có vậy. Cuộc sống bình dị quả là một loại hạnh phúc, điều này ta cũng thừa nhận. Nhưng Lã Lạc, ngươi cũng nên hiểu rõ, thế giới này chưa từng có cái gọi là thái bình thịnh thế. Nếu có ai thái bình thịnh thế, thì chỉ là có người thay họ gánh vác mà thôi. La gia yên ổn, đều nhờ vào thực lực của La gia, loại thực lực này là tích lũy qua nhiều năm, do các đời gia chủ phát triển mà thành. Nếu có một ngày, gia chủ làm ra việc ngu xuẩn, tỉ như giống Quý gia, làm mất, giết chết cao thủ thất giai của mình, vậy thì La gia cũng sẽ gặp chuyện. Cuộc sống bình dị cần có võ lực tuyệt đối để chống đỡ, điểm này, ngươi hẳn là rất rõ ràng chứ. Lời La Học Dân nói, Lã Lạc rất tán đồng, nhưng hắn vẫn không hiểu ý tứ La Học Dân. Cho nên, hắn qua loa đáp lại. Bá phụ nói đúng. Nhĩ thị đối đích. La Học Dân. Hắn cảm thấy mình nói nhiều như vậy, Lã Lạc nên có chút ý kiến, nhưng tại sao hắn lại qua loa như vậy? Lã Lạc, ngươi nghĩ về việc từng bước xâm chiếm Quý gia, nên triển khai như thế nào? Loại chuyện này, ta làm sao biết? Bá phụ hỏi nhầm người rồi. Lã Lạc lần này là thật không biết, hắn không hiểu rõ gia nghiệp Quý gia. Để hắn nói vài câu sung thì được, nói nội dung cụ thể thì không thể. Thật không biết. Ta thật không biết. La Học Dân lấy ra điếu thuốc, giơ tay về phía Lã Lạc. Ta có thể hút một điếu không? Vì đồng đồng, ta cai thuốc, nhưng bây giờ ta hơi muốn hút. Đương nhiên có thể. Lã Lạc làm sao dám khuyên can lão nhạc phụ hút thuốc, đó chẳng phải là muốn chết sao? La Học Dân hút một hơi rồi chậm rãi nói về vấn đề Quý gia. Lã Lạc, ngươi biết không, từng bước xâm chiếm một gia tộc là việc rất lạnh lùng và tàn khốc. Bỏ qua quan tòa lớn Tề Lâm không nói, 11 gia tộc khác sẽ không để ý đến tiếng nói quý gia trong hội nghị, khiến quý gia cảm thấy sợ hãi. Loại sợ hãi này sẽ khiến các siêu phàm giả khác của quý gia bắt đầu ly tâm. Siêu phàm giả rất mẫn cảm, khi cảm thấy quý gia không ổn, một số sẽ tự rời đi. Đây là sự suy yếu thứ nhất của quý gia. Sau khi một số siêu phàm giả quý gia rời đi, các chi nhánh sẽ tỉnh ngộ. Chúng sẽ sợ hãi và hoang mang, tự chiến, không còn đoàn kết. Vì tự vệ, chúng thậm chí có thể sụp đổ, bán gia tộc. Đây là sự suy yếu thứ hai của quý gia. Sau hai tầng suy yếu, quý gia chỉ có hai lựa chọn, liều chết đánh cược một lần hay chậm rãi chờ đợi các gia tộc khác từng bước xâm chiếm. Quá trình này sẽ không quá lâu, cũng không quá đẫm máu. Dù sao tất cả đều là người nội hoàng, làm việc vẫn phải chú ý một chút. Một đám ăn tươi nuốt sống, chú ý cái gì chứ? Lã Lạc cũng bất lực, hắn cảm thấy tranh chấp lợi ích nội hoàng này thối như nhà vệ sinh tứ hoàng. Nhưng hắn vẫn cẩn thận nghe La Học Dân nói. Bởi vì hắn cảm thấy La Học Dân nói nhiều như vậy, nhất định có chuyện. Bá phụ nói với ta những điều này là có việc gì cần ta làm sao? Ha ha ha, ngươi rất thông minh nha, rất nhiều chuyện một chút là hiểu. Thế nào, Lã Lạc, có hứng thú gia nhập không? Gia nhập? Gia nhập cái gì? Lã Lạc cố tình hỏi. Gia nhập, tự tay hủy diệt một trong những gia tộc đó. Một trong những tổ chức nắm giữ quyền lực tối cao, đứng trên muôn người, cao cao tại thượng, là những kẻ quý tộc bất phàm. Lời La Học Dân nói mang tính kích động mạnh mẽ. Nếu Lã Lạc thực sự là một lăng đầu thanh tứ hoàng, giờ phút này chắc chắn sẽ bị kích động đến tột cùng. Đáng tiếc, hắn không phải lăng đầu thanh tứ hoàng. Nhưng dù vậy, cũng không thể ngăn cản hắn cảm thấy hứng thú với chuyện này. Tự tay hủy diệt một trong những gia tộc hàng đầu. Đề nghị này quả thực khiến người ta phấn chấn. Trương Nhất Phàm lại ngẩng đầu. Đại sự như vậy, thường do gia chủ tự mình tiến hành. Lã Lạc, một tân binh tứ hoàng, lại tham dự loại chuyện này, có phần không hợp lý. La Học Dân thỏa mãn nhìn Lã Lạc, biểu hiện của hắn khiến ông ta vô cùng hài lòng. Dù chưa biết rõ năng lực cụ thể của Lã Lạc, nhưng ít nhất, hắn đã thể hiện tham vọng. Chỉ có người có giả tâm mới có giá trị bồi dưỡng, mới có thể trở thành minh hữu của La Gia, mới có thể trở thành phu quân của Bạch Nguyệt Đồng. Đừng nói đến chuyện an ổn, tỉnh tại. Nếu nam nhân của Bạch Nguyệt Đồng không có giả tâm, không có năng lực, tương lai của Bạch Nguyệt Đồng sẽ vô cùng tệ hại. Điều này, La Học Dân, với tư cách là người cha, hiểu rõ. Là cha, ông có thể bảo vệ Bạch Nguyệt Đồng, nhưng nam nhân mà nàng chọn cũng cần có năng lực tương đương. Rất tốt, ngươi thấy hứng thú, vậy thì không còn gì tốt hơn. Bá phụ, có hứng thú là một chuyện, cách thực hiện lại là chuyện khác. Ứng phó một đại gia tộc như vậy, hẳn cần một kế hoạch kỹ lưỡng chứ. Lã Lạc cảm thấy, dù sao cũng là một trong 13 nghị viên, lạc đà gầy vẫn hơn ngựa lớn. La Học Dân thờ ơ lắc đầu. Ngươi chẳng lẽ quên lời ngươi vừa nói sao? Lời ta vừa nói. Từ khi Quý Thiếu Nhiên chết, quý gia đã không còn là đồng minh của chúng ta. Cũng từ đó, việc từng bước thôn tính quý gia đã bắt đầu. Không có quý gia thất giai, giờ đây như con ruồi mất đầu, lo lắng bất an, không biết phải làm gì. Càng có tâm trạng như vậy, càng dễ làm ra chuyện ngớ ngẩn. Ngày mai ngươi cùng Trương Nhất Phàm đi xem xét vài nơi của La Gia. Ngươi sẽ biết, hiện giờ quý gia rốt cuộc suy yếu đến mức nào. Ngày mai? Nhanh vậy sao? Lã Lạc vẫn rất hứng thú với cuộc đấu đá quyền lực nội bộ. Nhanh. Việc này đã kéo dài hơn một tháng, không tính là nhanh. Vậy tốt, bá phụ muốn ta đại diện La Gia làm gì? Ngươi? Đại diện La Gia sao? Ta không đại diện La Gia, chẳng lẽ lại đại diện chính ta sao? Giá Hoa bất bối. Lã Lạc lộ ra vẻ nghi hoặc, như thể hắn thực sự rất băn khoăn. La Học Dân cũng cười nhìn hắn. Hai người cứ thế bàn luận qua lại, La Học Dân vẫn muốn thử thăm dò Lã Lạc. Nhưng Lã Lạc dường như vẫn giữ nguyên lập trường ban đầu. Loại đại sự nội bộ này, một tiểu nhân vật tứ hoàng như hắn không thể nào can dự, hắn tự nhận mình chỉ là một tiểu nhân vật. Tiểu nhân vật không thể tự mình tham gia đại sự. Nếu La Học Dân để hắn làm việc này, với tư cách là vãn bối, là phu quân của Bạch Nguyệt Đồng, hắn tất nhiên sẽ giúp một tay. Nhưng dù có đi nữa, hắn cũng đại diện La Gia làm việc này. Không đại diện vòng tròn, cũng không đại diện cho cá nhân hắn, Lã Lạc. Ánh mắt La Học Dân trở nên thâm thúy, Trương Nhất Phàm bên cạnh cảm thấy bầu không khí giữa hai người không đúng, nhưng hắn không dám lên tiếng lúc này. Chuyện quý gia, La Gia chúng ta nhất định phải tranh một phần. Ngày mai ngươi cùng Trương Nhất Phàm, đại diện La Gia chúng ta đi. Không thành vấn đề, ngày mai ta nhất định sẽ không làm mất mặt La Gia. Hơn nữa, ta cũng rất muốn mở rộng tầm mắt, tìm hiểu thế lực cao cấp nội bộ, cùng với những mối quan hệ phức tạp giữa các thế lực này. Buổi trò chuyện bước đầu đã đạt được sự đồng thuận. Nhưng cuộc thương lượng giữa Lã Lạc và La Học Dân chắc chắn sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Đặc biệt là Trương Nhất Phàm quan sát toàn bộ quá trình, càng cảm thấy cuộc nói chuyện giữa hai người không hề đơn giản. Nước lạnh, ta đi rót thêm cho hai vị. Không cần, cứ thế này đi, uống được rồi. La Học Dân ngăn Trương Nhất Phàm lại, rõ ràng là ông không muốn hắn rời đi lúc này. Sau đó, ông còn có chuyện quan trọng hơn muốn nói chuyện kỹ với Lã Lạc. Được rồi, nói nhiều về những chủ đề thực tế như vậy, Lã Lạc, ngươi có cảm thấy khó chịu không? Đương nhiên là không rồi, dù sao ta cũng là lão bản của một công ty trong vòng tròn, được theo bá phụ học hỏi nhiều hơn, cũng là một thu hoạch lớn. Ha ha, Lã Lạc, ngươi có hiểu biết gì về sự phân bố thế lực nội bộ không? Không tính là hiểu rất rõ, chỉ có một vài nhận thức tương đối đơn giản thôi. Mạnh nhất là giáo hội, tiếp đến là nghị hội khống chế hiến binh đoàn. Giữa giáo hội và nghị hội là quan hệ cạnh tranh, lại cùng tồn tại vì lợi ích. Nói như vậy cũng không sai, nhưng quả thực rất đơn giản. Vậy ngươi cảm thấy, tương lai nghị hội còn có cơ hội chống lại giáo hội không? Câu hỏi này của La Học Dân đã đi thẳng vào vấn đề, nghị hội đã không còn khả năng chống lại giáo hội nữa rồi à? Ta cảm thấy, nếu ý chí của nghị hội không thể thống nhất, rất khó chống lại giáo hội. Câu trả lời của Lã Lạc rất thẳng thắn, điều này thực ra rất rõ ràng. Nghị hội với quyền lực phân tán, hiện giờ rõ ràng đang yếu thế. Còn giáo hội thì mạnh mẽ chưa từng thấy, đoàn kết nhất trí. Sự so sánh này làm cho sức mạnh của hai bên hoàn toàn không thể sánh bằng. Ngươi cũng nghĩ vậy sao? Sắc mặt La Học Dân hơi ảm đạm. Lã Lạc gật đầu. Không có cách, đôi khi, sức mạnh tập quyền thực sự quá mạnh mẽ. Chế độ đại nghị dù có ưu điểm của nó, nhưng không thể tập trung ý chí như tập quyền, như một thể thống nhất. Vì vậy, sự chênh lệch chỉ có thể ngày càng lớn. Lã Lạc, người đã từng trải qua tốc độ phát triển của tập quyền, hiểu rõ sự khác biệt giữa hai chế độ. Không cần phải nói, chỉ riêng tốc độ phát triển, tập quyền phát triển kinh người, có thể nói là chưa từng có. Giáo hội hẳn cũng nhận ra điều này, vì vậy chúng mới thuận lợi như vậy ở Thanh Sương chính án. Nghe Lã Lạc phân tích, La Học Dân chậm rãi gật đầu, ông ta không nhìn rõ sao? Không phải, là một trong những lãnh đạo chủ chốt của nghị hội, ông ta cũng nhìn rõ. Không chỉ ông ta, rất nhiều thủ lĩnh của nghị hội đều nhìn rõ. Nhưng họ nhìn rõ có ích gì không? Hoàn toàn vô ích. Chắc chắn sẽ có một số nghị viên không nhìn rõ. Cho dù họ nhìn rõ, vẫn sẽ có một số người ở dưới không nhìn rõ. Thiếu đi sự thống nhất ý chí, những người không nhìn rõ sẽ trở thành trở ngại cho những người nhìn rõ. Mọi người kéo chân nhau, nghị hội cứ thế mà quỳ xuống. Có lẽ ngươi nói đúng. Khác với chủ đề quý gia trước đó, khi nói đến sự cân bằng thế lực nội bộ, La Học Dân rõ ràng không còn tự tin như trước. Đối với sự phát triển tương lai của nội bộ, ông cũng tràn đầy sự không chắc chắn. Không biết, mới là nơi khủng hoảng nhất. La Học Dân trầm mặt, đây là lần đầu tiên hắn ở trước mặt Lã Lạc bộc lộ yếu thế. Lã Lạc thừa cơ hội này, đột nhiên lên tiếng, bá phụ có nghĩ đến việc tiến hành ngoại hoàng cố định mậu dịch không? Đây là thời điểm Lã Lạc chủ động xuất kích. Vòng tròn sự tình, trọng yếu ở chỗ nó mang ý nghĩa tiền tài và tài nguyên. La Học Dân và Trương Nhất Phàm đều sửng sốt. Trương Nhất Phàm kinh ngạc vì Lã Lạc chủ động đề cập vấn đề mậu dịch. Còn La Học Dân thì hiểu, Lã Lạc đang thực sự vận dụng thân phận thủ lĩnh vòng tròn, muốn cùng hắn tiến hành một cuộc đàm phán bình đẳng. Mậu dịch có thể tiến hành. Vòng tròn các ngươi hiện tại thiếu thứ gì? Hãy nói cho ta biết, ta xem có thể giúp gì. La Học Dân vẫn giữ thái độ trên cao nhìn xuống, nhưng Lã Lạc đã sớm đoán trước. Bá phụ, vòng tròn chúng ta không thiếu gì cả. Chúng ta có lương thực dồi dào, nước uống dồi dào, ám linh thạch dồi dào, ám năng dồi dào. Hiện tại tứ hoàng đang phát triển không ngừng, cho nên chúng ta thực sự không thiếu gì. Thiếu đồ vật, hẳn là các ngươi, bá phụ. Trước kia Lã Lạc hiền lành như con cừu nhỏ, giờ đây lại sắc bén như con rắn độc. La Học Dân ánh mắt chớp động, hiển nhiên không ngờ thái độ Lã Lạc thay đổi nhanh chóng như vậy. Ta lại không cảm thấy nội hoàng hiện tại thiếu thứ gì. Nếu thiếu, ngươi cứ nói xem, nội hoàng thiếu cái gì. Lã Lạc cười nhạt, cha vợ mạnh miệng không sao, dùng hiện thực đánh bại hắn là được. Nội hoàng hiện giờ thiếu rất nhiều thứ. Trước hết là công nghiệp nhẹ và nhân công. Người nội hoàng quen sống xa hoa, không thể nào như tứ hoàng, một bộ y phục mặc cả bốn mùa. Mà nội hoàng lại thiếu nhân công, nên nhiều xưởng công nghiệp nhẹ đều đặt ở ngoại hoàng. Quần áo, giày dép, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, dầu gội, xà phòng, thậm chí muối gia vị các ngươi đều không có. Những thứ này tuy phổ thông, nhưng thiếu cũng không ổn. La Học Dân vẫn mạnh miệng, nhưng Lã Lạc không nương tay, những thứ này không phải phổ thông, chúng quyết định chất lượng cuộc sống nội hoàng. Thiếu chúng, chất lượng cuộc sống nội hoàng sẽ giảm nhanh, dẫn đến tinh thần sụp đổ. Bá phụ, ngài có nghĩ đến cảnh các tiểu thư nội hoàng không mua được áo ngực đẹp không? Cho nên, nội hoàng hiện giờ chỉ đang giãy giụa trên bờ vực sụp đổ mà thôi. Lời Lã Lạc có phần cường điệu, nhưng với tư cách là nghị viên và gia chủ, hắn biết Lã Lạc không sai. Lương thực nội hoàng có thể giải quyết, nhưng thịt thì cần chăn nuôi, nội hoàng không có trại chăn nuôi, không có thịt. Nếu thịt thiếu hụt, đó là trời sập, La Học Dân rất rõ. Tốt a, nội hoàng quả thực thiếu vài thứ tài nguyên, nhưng những thứ này cũng không. Bá phụ. ta mang thành ý đến. Lã Lạc trực tiếp ngắt lời La Học Dân. Trương Nhất Phàm thấy Lã Lạc bất kính, La Học Dân là nghị viên. Nhưng La Học Dân chỉ trầm mặt rồi cười, trước đó ta còn nhắc nhở Trương Nhất Phàm phải coi ngươi là thủ lĩnh thế lực, không ngờ mình lại mắc cùng một lỗi. Tốt, Lã Lạc, ngươi mang thành ý đến, chúng ta hãy nói kỹ về vấn đề mậu dịch. Hai bên bàn bạc kỹ lưỡng về mậu dịch nội hoàng và ngoại hoàng. Lã Lạc đảm bảo cung cấp ổn định thực phẩm, hàng tiêu dùng, đồ dùng hàng ngày vòng tròn hiện giờ có 5 vạn người làm việc cho hắn, dưới sự lãnh đạo của Lã Lạc, đây là một nguồn lực mạnh mẽ. Có lẽ không đủ cho toàn nội hoàng, nhưng đủ cho La Gia dư xài. Yêu cầu của Lã Lạc đơn giản, hệ thống tri thức nội hoàng hoàn chỉnh, kim loại hiếm, thuốc đặc chế, công pháp. Giao dịch sẽ bắt đầu sau khi Lã Lạc trở lại ngoại hoàng. Cuộc đàm phán kéo dài gần 3 giờ, hai bên trao đổi kỹ lưỡng. Lã Lạc mang thành ý, La Học Dân cũng không qua loa. Hai bên ở thế cân bằng, ít nhất là đối tác mậu dịch bình đẳng. Đại khái là vậy, nếu đạt được thỏa thuận, xin đa tạ bá phụ chiếu cố. Ngươi khách khí quá, Lã Lạc. Ngươi mang thành ý đến, ta tất không phụ lòng ngươi. Bá phụ nói đùa, dù không có ta cũng có người khác, đây là cơ hội ngài ban cho ta. Lã Lạc rất khách khí, mậu dịch ổn định là điều hắn mong muốn nhất. Ngoại hoàng cũng không muốn liều mạng với nội hoàng, hoặc là nói, không muốn cùng nội hoàng cùng chết. Thời gian đứng về phía ngoại hoàng, cứ kéo thêm một ngày, ngoại hoàng lại có thêm thời gian phát triển. Điều này càng rõ ràng đối với Lã Lạc. Theo thời gian, Lã Lạc có thể dựa vào hơi thở mạnh mẽ để tăng cường thế lực. Nếu hắn có thể chiêu mộ được vài ngàn siêu phàm giả, những người này nắm giữ công pháp nội hoàng, có thể chất mạnh mẽ như dị chủng, hiệu quả sẽ ra sao? Vài ngàn thiểm cẩu quân đoàn, thật đáng sợ. Không nói thay đổi hoàn toàn cục diện nội hoàng ngoại hoàng, ít nhất Lã Lạc có thể xác định vòng tròn sẽ trở thành một thế lực đặc thù. Lã Lạc muốn tự do đặc thù đó. Và theo thời gian, hắn sẽ càng mạnh mẽ, cho đến khi không ai có thể ngăn cản hắn. Sau khi nói xong mậu dịch, La Học Dân chủ động lấy ra rượu đỏ, rót cho Lã Lạc một chén. Vì mậu dịch của chúng ta, cạn ly. Cạn ly. Hai người uống cạn ly rượu, coi như đã đạt được thỏa thuận. Không có văn bản, chỉ là hứa hẹn miệng. Loại giao dịch bí mật này không thể có văn bản ghi chép. Nếu bị phát hiện, mọi người đều hiểu ngầm, không thể có bằng chứng. Nội hoàng trọng sĩ diện, muốn sĩ diện thì không thể công khai làm nhiều chuyện, lại vi phạm pháp luật liên minh. Đừng nói sĩ diện là cái rắm gì, chỉ có Lã Lạc mới dám nói như vậy. Ở nội hoàng, đa số người không có tư tưởng như Lã Lạc, sĩ diện nhiều khi là mạng của họ. Cũng không cần cảm thấy kỳ quái. Kiếp trước, dù là Hồng Lâu hay Lương Chúc, vì sĩ diện mà không cần lớp vải lót chuyện này, rất nhiều. Đều muộn rồi, tiểu Lã hôm nay ở lại nhà đi. La Học Dân có ý kết thúc cuộc trò chuyện. Nhưng Lã Lạc cảm thấy kỳ lạ, họ nói chuyện nhiều, nhưng lại bỏ qua chuyện ngốc mau. Lã Lạc đến nội hoàng, mục đích rất lớn là vì ngốc mau và đồng tâm trúc. La Học Dân tránh né, đây là vấn đề. Bá phụ, chúng ta còn chưa trò chuyện xong chứ? Ánh mắt Lã Lạc sắc bén, khí thế của hắn tỏa ra. Trong phòng, bắt đầu mọc ra những xúc tu tươi mới. Một xúc tu mọc trong chén trà của La Học Dân. La Học Dân nhìn chén trà, rồi lại nhìn Lã Lạc. Nhờ lời nhắc nhở trước đó của Trương Nhất Phàm, dù hắn bất ngờ trước sự xuất hiện của xúc tu, cũng đã có sự chuẩn bị tâm lý. Lã Lạc, ngươi ý gì đây? Thật ra, ngay cả Lã Lạc cũng không rõ ý mình là gì. Xúc tu mọc dài ra khỏi chén trà, chẳng phải là chuyện cười sao? Hắn có chút xấu hổ, ban đầu định chất vấn La Học Dân, không ngờ lại tạo ra không khí nghiêm trọng như vậy. Giờ thì mọi người nhìn thấy xúc tu mọc trong chén trà, không khí lập tức trở nên quái dị. Cái này bá phụ vẫn nên bỏ qua những chi tiết nhỏ này đi. Thô thiển như vậy, có thể gọi là chi tiết sao? La Học Dân hai tay giơ lên, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Lã Lạc đành thử dùng ý niệm khống chế thứ này, nhưng không có phản ứng gì. Ốc viết, chuyện gì xảy ra vậy? Xúc tu có phản ứng dưới sự điều khiển của Lã Lạc, nhưng giống như đứa trẻ mới tập đi, hoàn toàn không thể khống chế tốt. Lã Lạc tức giận, trực tiếp giật phăng xúc tu. Lã Lạc, xúc tu của ngươi có đứng đắn không vậy? Đây không phải xúc tu của ta. Lã Lạc bóp nát xúc tu, rồi vứt nó vào thùng rác. Thanh tịnh rồi, bá phụ, chúng ta bàn tiếp về đề tài lúc nãy đi. Vậy chuyện Bạch Nguyệt Đồng sao lại không được nhắc đến? Lã Lạc rất để tâm đến Bạch Nguyệt Đồng, đó cũng là một trong những mục tiêu chính khi hắn đến nội hoàng. Lã Lạc hỏi thẳng như vậy, La Học Dân tự nhiên không thể vòng vo. Tiểu đồng tử à Lã Lạc, ngươi thấy ta vì sao không cùng ngươi bàn về nàng? Vì sao? Bởi vì chuyện tiểu đồng tử, dù ta có bàn bạc kỹ càng với ngươi thế nào, thậm chí sắp xếp hôn sự cho các ngươi, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ngươi hiểu tại sao không? Lã Lạc đương nhiên hiểu đó là vấn đề của chính án Bạch Thanh Sương. Nhưng uy lực của chính án đã mạnh đến mức La Học Dân ngay cả hôn sự của con gái mình cũng không dám can thiệp sao? Chính án mạnh đến vậy sao? S cấp danh sách thẩm phán giả, mạnh hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Lã Lạc biểu môi, Nếu S cấp danh sách mạnh như vậy, vậy hắn chẳng phải là vô địch. Đúng là sau khi đột phá cấp 5, S cấp danh sách dường như đã trở nên rất mạnh, nhưng hắn vẫn chưa biết cách sử dụng. Dĩ nhiên, chuyện này cần phải khiêm tốn. Lã Lạc gật đầu, nếu là học dân không thể can thiệp vào chuyện Bạch Nguyệt Đồng, thì quả thật không cần bàn thêm. Nhưng Lã Lạc vẫn muốn nghe La học dân nói về quan điểm của ông về mối quan hệ giữa hắn và Bạch Nguyệt Đồng. Dù sao, hắn chẳng biết gì về chính án Bạch Thanh Sương, mà không lâu nữa hắn sẽ phải tiếp xúc với bà ta. Nếu có thể thu thập được chút thông tin từ La học dân, thì càng tốt. Bá phụ có ý kiến gì về mối quan hệ giữa ta và Bạch Nguyệt Đồng không? Ta hiểu biết về các ngươi, về mẹ của Bạch Nguyệt Đồng không đủ, nên muốn nghe quan điểm của bá phụ. Ngươi muốn hỏi về mẹ của tiểu đồng tử sao? Đúng vậy, ta muốn tìm hiểu chút về chính án đại nhân, dù đã nghe qua rất nhiều truyền thuyết về bà, nhưng thông tin hữu dụng lại rất ít. Nói đến chính án, La học dân hiếm hoi lộ ra vẻ hồi tưởng. Biểu cảm ấy, với Lã Lạc, một người đàn ông, rất rõ ràng, đó là sự yêu mến thuần túy nhất. La học dân vẫn rất yêu thích chính án. Ngay cả sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, tình cảm ấy vẫn không thay đổi. Là tộc trưởng của một gia tộc lớn, lại thể hiện tâm tình như vậy quả thật khó tin. Bạch Thanh Sương quả là một người phụ nữ tuyệt vời. Ôn nhu, hiền lành, không tranh không đoạt, lại nấu ăn ngon nữa, ta hầu như không tìm được khuyết điểm nào ở bà ấy. Lã Lạc hơi ngạc nhiên, trước khi hắc hóa, chính án lại như vậy sao? Người ta cũng không hẳn là hắc hóa đâu. Đấy chỉ là thức tỉnh thôi. Bà lão Lục Hồng, vợ của La học dân, ngươi cũng đã gặp rồi. Bị phụ nữ như vậy đối xử, thức tỉnh cũng là chuyện đương nhiên. Lã Lạc gật đầu, phu nhân Lục Hồng của La học dân quả thật là một người khá khó chịu. Không ngờ bá phụ lại có một đánh giá khác biệt hoàn toàn so với người khác về chính án. Trong mắt đa số người, chính án đều là những từ ngữ như máu lạnh, độc tài, khủng bố. La học dân trầm mặc gật đầu. Sự thay đổi của Bạch Thanh Sương quả thật có liên quan rất lớn đến ta, là ta có lỗi với bà ấy. Nếu lúc đó ta có thể mạnh mẽ hơn chút, có lẽ đã không có chính án như bây giờ. Chuyện đã qua rồi, chúng ta nên nhìn về phía trước. Đúng vậy, chuyện đã qua rồi, chúng ta giờ nên nhìn về phía trước. Lã Lạc, ngươi hẳn đã nghe qua rất nhiều lời đồn về Bạch Thanh Sương. Ta kể lại những chuyện đó với ngươi cũng chẳng có ý nghĩa gì, tình cảm duy nhất còn lại giữa ta và bà ấy chính là Đồng Đồng. Cho nên, Đồng Đồng, đối với ta hay đối với bà ấy, đều rất khác biệt. Tình cảm chân thành của La học dân lúc này rất rõ ràng, đúng như ông nói. Bạch Nguyệt Đồng đối với ông quả thật rất khác biệt. Bạch Nguyệt Đồng ở La Gia được hưởng tự do tuyệt đối, được cung phụng tuyệt đối, và được người cha bảo vệ tuyệt đối. Về điểm này, La học dân đã làm rất tốt. Sự bảo vệ của bá phụ dành cho Bạch Nguyệt Đồng ta đã thấy rõ, vậy còn chính án thì sao? Bá phụ nghĩ chính án rốt cuộc là người như thế nào? Sự hiểu biết của ta về Bạch Thanh Sương vẫn không thay đổi nhiều. Trong mắt ta, bà ấy vẫn giống như trước, là một người rất chăm chỉ và tập trung. Bà ấy nhận định việc gì thì sẽ làm đến cùng, cho đến khi hoàn thành. Có lẽ đó chính là lý do bà ấy thành công. Bà ấy thức tỉnh, bà ấy thay đổi, ta cũng không rõ lắm, nhưng ta luôn cảm thấy Bạch Thanh Sương là một người rất ôn nhu. Đây có lẽ là điểm khác biệt giữa ta và người khác. Ông ấy và chính án hẳn là có một đoạn tình cảm rất chân thật, mới có thể nói ra những lời này. Lã Lạc gật đầu, thông tin của La học dân thực sự rất khác biệt so với những lời người khác miêu tả về chính án. Nhưng Lã Lạc cũng không tin hoàn toàn, dù sao thời gian là thứ xóa đi mọi thứ tốt nhất. Mâu thuẫn giữa La học dân và Bạch Thanh Sương đã kéo dài hơn 20 năm, Bạch Thanh Sương đã thay đổi như thế nào, ai cũng không rõ. Xem ra chuyện ta và Bạch Nguyệt Đồng, chỉ có thể tự mình gặp chính án mới có kết quả. Bà ấy hiện giờ, mọi hành động đều được chú ý, mọi người đều đang chờ giáo tông chết. Cho nên, bà ấy sẽ triệu kiến ngươi thôi, tin tưởng sẽ không lâu nữa. Lã Lạc gật đầu, đến đây thì chủ đề của hai người cơ bản đã kết thúc, hắn cũng có ý cáo từ. Bá phụ còn muốn nói gì với ta nữa không? Ví dụ như chuyện ngày mai. Chuyện ngày mai, ngươi cứ theo Trương Nhất Phàm là được, không cần phải chú ý gì đặc biệt. Ngươi đại diện cho La Gia, cho nên trong quá trình tranh giành lợi ích, không cần phải lo lắng gì cả. Chỉ cần đừng quá hung ác, chớ làm cho nghị viên gia tộc thành phế nhân. Ngoài việc này ra, mọi... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.